Người yêu chí tử, chương 21 giờ 21, thật sự bỏ đứa bé rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hất tay ra, tuy không mạnh nhưng một cơn đau nhói chạy dọc từ quai hàm tôi đến tận đáy lòng tôi, đau đến mức ngón chân cũng quắp lại. Tôi dầm mưa xong vốn vẫn chưa khỏe lại, lúc này lại đối chọi gay gắt với anh đột nhiên buông tay, người tôi liền mềm nhũn ngã vào lòng anh. Tay anh mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, anh thường xuyên tập thể dục, dựa vào lòng anh có thể cảm nhận được độ rắn chắc của cơ bắp. Tôi vốn đã chẳng còn sức, bây giờ cũng không muốn cãi nhau với anh nên thuận thế nhắm mắt lại, dựa vào lòng anh. Bây giờ giỏi rồi, còn biết giả chết nữa. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mang theo cơn giận chưa nguôi của anh. Anh vỗ mạnh vào má tôi, hơi đau nhưng tôi thực sự thấy trong người hơi khó chịu, không muốn mở mắt. Thấy tôi không có phản ứng, có lẽ lương tâm anh trỗi dậy nên bế ngang tôi lên, đưa tôi về phòng ngủ. Anh đặt tôi xuống giường, sau đó tôi không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tôi cứ tưởng anh lười quan tâm đến mình, nhưng không ngờ lát sau tôi lại nghe thấy anh gọi cho Trình Quyết Phong, hình như là gọi anh ta tới khám cho tôi. Thực ra tảng đá này cũng không lạnh lùng lắm. Khoảng hơn 10 phút sau, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, loáng thoáng nghe thấy giọng Trình Quyết Phong. Kiến Hưng, cậu đã nghĩ xong nên làm gì với đứa bé này chưa? Phó Kiến Hưng có vẻ có chút không kiên nhẫn, muộn rồi cậu về nghỉ ngơi đi. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy thông cảm cho Trình Quyết Phong, anh ta là bác sĩ nổi tiếng thế giới nhưng lại bị Phó Kiến Hưng gọi là tới quát là lui mỗi ngày, cũng rất bực bội. Tôi vốn đã thèm ngủ, hơn nữa ban ngày đi lại nhiều nơi nên giờ rất buồn ngủ, mơ màng rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tôi cảm nhận được có ai đó kéo mình vào lòng, tôi cố gắng mở mắt ra nhưng vì buồn ngủ quá nên đành thôi. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại, Phó Kiến Hưng đã không còn ở biệt thự, không cần nghĩ cũng biết chắc anh đã đi gặp Lục Hòa Nhi. Hôm qua tôi đã hẹn trước với viện trưởng Lục Thế nên dậy đánh răng rửa mặt xong tôi đến bệnh viện luôn. Biết hôm nay tôi tới nên bà Lục đã chờ ở cổng viện từ sớm, thấy tôi bà ấy lo lắng nói. Cô thật sự định bỏ đứa bé sao? Cô không định trao đổi với cậu Phó à? Tôi biết bà đau lòng nhưng cũng chỉ mỉm cười cùng vào viện với bà. Không sao đâu, bà đừng lo. Viện trưởng Lục đã sắp xếp bác sĩ nạo thai cho tôi, sau khi vào bệnh viện tôi làm kiểm tra cơ bản, không có vấn đề gì rồi vào thẳng phòng phẫu thuật. Bà Lục vẫn rất lo lắng, bà kéo tôi lại khuyên tôi từ bỏ ý định nạo thai. Cô Phó, dù cô còn trẻ nhưng làm vậy vẫn sẽ gây tổn hại cho cơ thể, cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi gật đầu, đã tới giờ phẫu thuật, tôi vỗ nhẹ vào tay bà an ủi. Không sao đâu, sau đó tôi đi theo y tá vào phòng phẫu thuật, người thực hiện ca phẫu thuật là một phụ nữ trung niên, bà ấy thấy tôi thì bảo. Cô Phó, chúng tôi tiêm thuốc tê ngoài ra nên lát nữa cô sẽ ngủ, phẫu thuật không đau đâu, cô đừng căng thẳng. Tôi gật đầu, lên bàn phẫu thuật đúng như bà ấy nói, không lâu sau tôi đã thiếp đi. Khi tỉnh lại tôi đã nằm trên giường bệnh, tôi mở mắt ra thì thấy Phó Kiến Hưng đang nhìn mình với vẻ mặt u ám, đôi môi mỏng mím chặt, nhiệt độ phòng cực kỳ thấp, trong đôi mắt đen ấy hiện lên đầy vẻ lạnh lùng và tức giận khát máu. Tôi chưa thấy anh như thế bao giờ, lòng tôi có chút căng thẳng, tôi đưa tay lên muốn kéo anh theo bản năng lại bị anh hất ra thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mấp máy môi kìm lại những điều muốn nói, không nhìn vào ánh mắt đáng sợ của anh nữa, tôi nhắm mắt không nói gì. Thẩm Mai Trang, cô thật độc ác, dứt lời anh đột nhiên xoay người rời đi, nhìn bóng lưng anh tôi thở dài, đi đến bước đường này là kết quả tốt nhất. Cô Thẩm không sợ cậu Phó hận mình à, một giọng nói trầm thấp già nua vang lên từ ngoài cửa, viện trưởng Lục cầm quyển sổ bệnh án đi vào kiểm tra tình hình cho tôi xong thì nói với vẻ tự nhiên. Với cậu Phó mà nói, dù sao đứa bé này cũng mang trong mình một nửa dòng máu của cậu ấy, cô lừa được cậu ấy lần này, nhưng lần sau thì sao? Giấy không gói được lừa. Tôi mỉm cười rồi ngồi dậy, nhận lấy hồ sơ bệnh án trong tay ông ấy, đáp. Không có lần sau đâu, cảm ơn viện trưởng đã hợp tác. Tôi cất hồ sơ bệnh án đi, định xuống giường thì viện trưởng Lục ngăn lại, ông nhìn tôi rồi nói. Nếu đã diễn thì diễn cho tròn vai, cô thấy ai vừa nạo thai chưa đầy nửa tiếng đã xuống giường được không? Cũng đúng, tôi lại nằm xuống, nhìn viện trưởng Lục và nói, với tính đa nghi của Phó Kiến Hưng, có thể anh ấy sẽ phái người tới tìm hồ sơ bệnh án của tôi, đến lúc đó lại phiền viện trưởng Lục nhé. Ông ấy mỉm cười, khuôn mặt già nua mang theo vài phần bất lực. Mấy người trẻ tuổi cô cậu thật là, không sống những ngày tháng yên bình đi cứ phải ầm ĩ gây ra bao chuyện. Nhưng tôi đã đồng ý giúp cô thì đương nhiên sẽ xử lý những chuyện khác. Tôi gật đầu cảm ơn ông ấy. Bên phía bà Lục cũng phiền viện trưởng nói giúp tôi, chuyện này càng ít người biết càng tốt, ông ấy mỉm cười, gật đầu rồi đi ra, không nói thêm gì nữa. Tôi nằm trên giường bệnh cả buổi sáng cho đến khi bác sĩ tới dặn dò những việc cần chú ý sau phẫu thuật. Tôi lấy thuốc rồi ra khỏi bệnh viện. Hàn Sương lái xe tới chờ tôi ở cổng viện, cô ấy dìu tôi lên xe, tôi nói. Nghĩ cách để Lục Hòa Nhi biết chuyện tôi đã phá thai đi. Cô ấy gật đầu, khởi động xe đưa tôi về biệt thự. Phó Kiến Hưng không ở biệt thự, tôi bảo Hàn Sương về công ty. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật tôi cũng không có việc gì để làm nên quyết định lên giường ngủ. Nhưng tôi còn chưa ngủ đã nghe thấy tiếng còi xe truyền đến từ lầu dưới, tôi ra ban công thì thấy là Phó Kiến Hưng và Trình Quyết Phong. Đúng như tôi nghĩ, bây giờ Phó Kiến Hưng không muốn nhìn thấy tôi, anh chỉ bảo Trình Quyết Phong lên khám cho tôi xem có vấn đề gì không. Tôi lên giường, Trình Quyết Phong cầm hòm thuốc đi vào, nhìn thấy tôi anh ta hơi nhướng mày, bước tới bên tôi ra hiệu cho tôi đưa tay ra để anh ta bắt mạch. Tôi đưa tay ra, nhìn anh ta rồi hỏi, anh mang thuốc tới không? Anh ta ngước mắt nhìn tôi, chiêu này của cô che giấu thật lợi hại. Tôi không đáp, anh ta bắt mạch cho tôi xong thì lấy thuốc trong hòm ra. Đây đều là thuốc tốt để bảo vệ thai, cô nhớ uống đúng giờ, chỉ cần không gặp cú sốc gì lớn thì thai nhi sẽ phát triển tốt. Trình Quyết Phong dặn dò tôi vài câu rồi đi xuống, tôi đổi hết thuốc lấy từ bệnh viện về thành thuốc anh ta mang tới. Sau đó tôi lại nằm lên giường, nếu là nạo phá thai thì đương nhiên phải ở cữ ngắn ngày. Công trình của viện trưởng Lục kéo dài một tuần không sao, nhưng tôi phải ở lại biệt thự một tuần thì thực sự có chút sụp đổ. Cách chương.